Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 206, sự sủng ái của bạo quân, 60. Góc truyện audio.com. Chấm, ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Tới lãnh cung xem người. Chà chà có chút ghét bỏ giải thích. Quên đi, bởi vì đầu óc của đế Hàn Thành sử dụng không được tốt lắm. Cô liền giải thích thêm vài câu đi. Rốt cuộc, một lá thư lớn như vậy. Mà hắn cũng không nhìn thấy. Cô còn có thể nói cái gì nữa đây? Cô mang theo hai người vào lãnh cung. Không nói hai lời. Một chân đem cửa lớn đá văng. Cửa lớn vốn là lung lay sắp đổ. Bùm một tiếng đổ chê y mặt đất mặt. Bay lên một tầng cho bụi. Đế Hàn Việt. Tiểu khả ái lại trở nên không đáng yêu rồi. Đế Hàn Thành ngẩn ra. Là hắn suy nghĩ nhiều rồi sao? Tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn cửa lớn đang nằm chê y mặt đất. Bất đắc dĩ nói, chà chà, nàng nếu là muốn động thủ, có thể kêu ta a, ta tới giúp nàng. Nàng dùng sức đá cửa như vậy, vạn nhất bị mệt thì làm sao bây giờ? Đế Hàn Việt đột nhiên không lời gì để nói. Ta cảm thấy, ta lại chịu thương tổn. À, mệt sao? Sẽ không, ta rất lợi hại nha. Chà chà tràn đầy tự tin nói. Đồng thời, chỉ vào hai người ngã chê y mặt đất trong lãnh cung. Một nam nhân một nữ tử. Ngươi xem, ta vừa mới còn đem bọn họ đều đánh ngã. Dứt lời, nàng vẻ mặt đắc ý chờ đế Hàn Thành khích lệ. Chê y mặt đều viết, mau khen ta đi. Nhưng mà, đế Hàn Thành lại là sửng sốt. Tiến lên, lúc này mới kinh ngạc. Hai người này một người là đế Hàn Sơ, người còn lại là tiểu nha hoàn của Trà Trà. Đế Hàn Việt đứng ở tại chỗ ngơ ngác, lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì a? Đế Hàn Sơ như thế nào lại chạy đến lãnh cung? Còn bị đánh bất tỉnh, còn nha hoàn bên cạnh kia, tình huống này là như thế nào? Vẻ mặt mộng bức, đơn giản mà nói, chính là Hồng La đem ta lừa đến lãnh cung. Sau đó để cho đế Hàn Sơ bắt cóc ta uy hát yêu ta pê ngươi. Ta phát hiện chuyện này. Liền thuận tay giáo huấn bọn họ một chút. Sau đó, liền, biến thành bộ dáng hiện tại. Chính là như vậy. Chà chà phá lệ tự tin. Đáy mắt xẹt qua một tia chột giả. Nhanh chóng bị cô che giấu. Nghe vậy, đế Hàn Việt yên lặng giơ lên ngón tay cái. Giờ này khác này. Hắn trừ bỏ kính nể, đã không biết nên nói cái gì. Bất quá, đế Hàn Sơ lại dám đánh chủ ý lên chê y người tiểu khả ái. Cũng là tự tìm đường chết. Nghĩ như vậy, hắn đi qua, nhìn thoáng qua đế Hàn Sơ nửa chết nửa sống nằm chê y mặt đất. Nga, còn chưa có chết à, hắn nhấc chân đạp một cái. Không phản ứng, vì thế, đế Hàn Việt đánh bảo. Lại đạp thêm một cái nữa. Ai, loại cảm giác đá người này. Có vẻ khá tốt. Chà chà chờ được khích lệ. Nhìn thẳng đế Hàn Thành. Nhưng mà, một lúc sau, đế Hàn Thành nhìn nàng. Thần sắc rõ ràng là không vui. Hắn khống chế cảm xúc của chính mình. Giọng nói phá lệ ôn nhu. Chà chà, trả lời ta mấy vấn đề. Được không? Chà chà từ đáy mắt hắn thấy được sự nghiêm túc, đành phải nhược nhược nói một tiếng. Được, nàng, từ khi nào biết Hồng La cùng đế Hàn Sơ có quan hệ? Chuyện này, nghĩ một chút, liền biết bên trong có vấn đề. Chà chà vẫn luôn không nhắc đến Hồng La, đột nhiên lại nhắc tới. Hơn nữa còn muốn hắn cho Hồng La tiến cung. Ngay sau đó, liền xảy ra chuyện. Hơn nữa tiểu cô nương trong mắt tràn đầy đắc ý, hắn càng thêm nghi ngờ. Đây là Trà Trà tính kế đế Hàn Sơ. Không nghĩ tới đế Hàn Thành sẽ nói trắng ra như vậy. Trà Trà đột nhiên có chút hoảng hốt. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trà Trà, mặt ngoài bình tĩnh, chê y thực tế, nội tâm đang hoảng một đám. Cô cũng không biết vì cái gì không dám trực tiếp trả lời vấn đề kia. Chính là cảm thấy, nếu là cô nói ra, hắn sẽ sinh khí. Cho nên, đành phải giả ngu vậy. Cách chương.